Chương 187, Nạ Dù Tô ước chiến, xạ ạ kỳ tạ đáp lại. Tạ ký nọ gì ạ cặt vs xỉ quả tạ mạ xạ xỉ hai bên cái khác cầu thủ tất cả đều đứng sang bên cạnh. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể nhìn nội tuyến cái này hai đầu siêu cấp siêu sao hung mãnh đối kháng. Ta không muốn thua, ta tuyệt đối đừng thua, ta muốn thắng. Nếu là bàn về giành thắng lợi đấu trí, hai đầu siêu cấp tinh tinh tất cả đều tương xứng. Nội tuyến lần này công thủ có thể sẽ quyết định xả nổ cùng sổ hổ cụ tại giai đoạn sau cùng sĩ khí, bởi vậy mặc kệ là quả tạ hay là ạ cát, tất cả đều thua không nổi. Kaka, ủng hộ ạ cát, đừng thua cho quả tạ. Ngươi là tạ kỳ nọ gì ạ cát, ngươi là cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo. A hạ dù cổ cùng dùn hoàn toàn khác biệt thanh âm đồng thời truyền đến ạ cát trong lỗ thai. Vào giờ phút như thế này, thanh âm của hai người này càng là kích phát ạ cát trong lòng dạ tính. Đại tinh tinh, ngươi nếu là thắng ta liền giới thiệu cho ngươi một cái mẫu tinh tinh. Nạ dù tổ chạy chậm đến chạy tới ạ cắt bên người, lấy chỉ có nội tuyến ba người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra. Nghe được nạ dù tổ câu này, liền xem như quả tạ cu nở dê không trải qua sửng sốt một chút, mà ạ cắt lập tức bạo khởi lửa giận. Hôn đàn nha sổ hổ củ tinh tinh đội trưởng lập tức bạo tẩu, cường đại lửa giận trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng, phá tan sau lưng đệ nhất tiền đạo đồng học. Quay lưng lại mạnh lên sờ lem đủ. Ba cạch quả tạ tại trọng tâm bất ổn tình huống dưới miễn cưỡng lên nhảy, nhưng là vẫn không cách nào chặn đường ạ cắt bao hàm lửa giận sờ lem đủ. Bàn tay đặt tại bóng rổ bên trên, không cách nào ngăn cản ạ cắt quái lực, ngược lại là thuận bóng rổ trực ra, trực tiếp đập vào ạ cắt trên cổ tay. Đô tụt kịp thời tiếng còi, đồng thời hướng về quả tạ đánh ra ra hiệu hắn phạm quy thủ thế. Sa nội số 7, tay chân phạm quy đạt được tính. Thêm phạt một cầu úc cúc cúc đại tinh tinh sở lem đủ coi như muốn bị đội trưởng đánh cũng không quan hệ rồi. Đại tinh tinh sở lem đủ sổ hổ cu đội trưởng bị xả nổ đầu chọc tinh tinh áp chế hơn phân nửa trận, cuối cùng là tại hạ nửa chàng thời khắc quan trọng nhất đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Bất quá thành công trên người quả tạ tạo phạm quy ạ cắt thế nhưng là không có chút nào cao hứng, xoay người, lấy hai mắt cơ hổ phun ra lửa hung ác ánh mắt nhìn nạ dù tổ, xạ cụ giả thi. Tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì hắc hắc nạ rủ tổ một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, tranh thủ thời gian cùng ạ cắt bảo trì khoảng cách an toàn, miễn cho lọt vào tình tinh đội trưởng thiết quyền chế tài. Ta không nói gì à, nhanh lên đi phạt bóng, tinh tinh, nếu không cẩn thận bị phán kỹ thuật phạm quy a. Ạ cắt bị nạ rủ tổ tức đến cơ hồ lỗ mũi muốn phun ra bạch khí đến, nhưng là hắn còn biết hiện tại hay là tại tranh tài bên trên, cũng chỉ có thể dằn xuống tâm tình buồn bực, bước đi lên đường ném bóng đi. Quả tạ thực lực cường đại, áp chế ạ cắt hơn phân nửa trận, nhưng là chính là tại tranh tài cuối cùng, tranh tài tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, ạ cắt bắt đầu phát huy, dựa vào tràn ngập áp bách tính lực lượng đấu pháp, thế mà cùng quả tạ đánh cho cân sức ngang tài, thậm chí tại mấy lần biểu hiện ở trong còn muốn hơi thắng qua quả tạ, thắng lợi thiên bình bắt đầu càng ngày càng khuynh hướng sổ hổ cụ bên này. Con tựa hồ lời nói này quá sớm, có thể là bởi vì nạ dù tổ tâm lý kích thích quan hệ. Ả cắt tại phạt bóng thời điểm không cách nào gắng giữ lòng bình thường, bởi vậy lần này phạt bóng rèn sắt ném mất, không thể thành công tại quả tạ trên thân đánh ra 21. 101, 103, sổ hổ cụ còn rớt lại phía sau xả nổ 2 điểm. Bây giờ mặc kệ là xả nổ hay là sổ hổ cụ cầu thủ, ai cũng không dám buông lòng chủ quan, bây giờ tranh tài đã đánh tới chân chính muốn mạng thời điểm, bất kỳ cái gì một lần dẫn bóng, cũng có thể quyết định chiến cuộc cuối cùng. Đội trưởng không phải gọi thẳng tên, mà là hô lên thân phận, cho thấy một loại tôn kính cách gọi, bất quá mở miệng người, lại không phải là xạ nổ cái khác cầu thủ, mà hết lần này tới lần khác chính là xạ nổ đệ nhất món đại dịch chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho xạ ạ kỳ tạ ấy gì xạ ạ kỳ tạ chủ động dương tay muốn banh, loại trang diện này ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Bởi vì cả dù nọ gì mình sẽ phán đoán thích hợp nhất truyền bóng đối tượng, khi xạ ạ kỳ tạ cơ hội tốt thời điểm. Bóng rổ liền sẽ tự động đưa vào trong tay của hắn, không cần xạ ạ kỳ tạ chủ động muốn banh, cả dù nọ gì tự nhiên sẽ đưa bóng chuyển cho hắn. Bây giờ trường hợp như vậy, tại quá khứ tranh tài ở trong là 10 phần hiếm thấy, bất quá từ xạ ạ kỳ tạ cái kia bén nhọn hai mắt, cũng có thể nhìn ra ra hỏa này hoàn toàn nghiêm túc. Không chỉ là bởi vì muốn triệt để đánh tan rủ quả ý nghĩ mà thôi, càng là bởi vì thân là xạ nổi vương bài tuyển thủ tự tôn. Nếu là vương bài, hắn tại sao có thể bị người đánh bại không thể bại, đây chính là vương bài số mệnh, thua, vương bài liền xong rồi, trên một điểm này, kẻn gì, mà kỳ còn có xén đô bọn hắn đều là như thế xạ ạ kỳ tạ, cuối cùng cũng không thể ngoại lệ. Cả dù nọ gì khẽ giật mình, cuối cùng vẫn lựa chọn đưa bóng chuyển cho xạ ạ kỳ tạ. Đem mình trọng tâm ép đến thấp nhất, mặc dù thể lực đã nhanh muốn hao hết, nhưng là tinh thần lực lại tập trung đến lớn nhất, lấy toàn bộ lực lượng, đến phòng thủ trước mặt xạ nổ vương bài. Dù quá kệ, ta sẽ đưa ngươi triệt để đánh bại, hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì ý cười thanh âm từ xạ ạ kỳ tạ trong miệng tràn ra, sau đó nó lập tức đệ thấp trọng tâm cường đột. Mặc dù tranh tài còn thừa lại một đoạn không dài thời gian không ngắn, nhưng là xạ ạ kỳ tạ tựa hồ không có suy tính vấn đề, tại đột phá thời điểm, vẫn như cũ là lấy có thể khống chế tốc độ lớn nhất cường đột. Dù qua bước nhanh di chuyển địa điểm đóng quân, không thể tùy tiện để xạ ạ kỳ tạ tiến vào nội tuyến. Xạ ạ kỳ tạ trọng tâm triệt thoái phía sau, tại khởi động cường đột thời điểm lập tức dừng lui lại, bóng rổ tại dưới hông đổi sang tay trái đằng sau, nhất thời cải biến đột phá phương hướng. Dù quả tả hữu di động rất nhanh, nhưng là vẫn không kịp xạ ạ kỳ tạ, bị xạ ạ kỳ tạ nhanh chóng biến hướng hất ra đằng sau, chỉ có thể đi theo xạ ạ kỳ tạ cùng một chỗ xông vào nội tuyến. Ạ cắt cùng nạ rủ tô đồng thời bỏ qua phòng thủ quả tả cùng mạ xạ hỉ rổ hai người, tăng thêm rủ quả ba người, đồng thời đối với xạ ạ kỳ tạ tiến hành ba người bao bọc. Xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này người đến bị điên ma bệnh liền sẽ không sửa lại, liền xem như bị ba người bao bọc. Xạ ạ kỳ tạ cũng giống vậy không sợ hãi, tại sổ hồ củ ba người phối hợp phòng ngự phía dưới lên nhảy, tay nắm lấy bóng rổ hướng về vòng rổ bay đi. Nạ dù tổ cùng ạ cắt bàn tay phần phật quạt xuống tới, mục tiêu đều là xạ ạ kỳ tạ trong tay bóng rổ, mắt thấy là phải cho Nhật Bản trường cấp 3 số 1 tới một cái mũ lớn, nhưng là hô nạ dù tổ cùng ạ cắt quái lực chỉ đánh tới không khí, xạ ạ kỳ tạ trên không trung thu cầu, vặn eo. Trình diễn không trung đại na di phân khích biểu diễn. Cách bóng rổ bị xạ ạ kỳ tạ rót vào vòng rổ bên trong, lực lượng không phải lớn như vậy, nhưng là cái này một cái sờ lem đù, lại là tại xạ ạ kỳ tạ trên không trung thoảng qua ạ cát, nạ rủ tổ cùng rủ quả ba người phối hợp phòng ngự đằng sau hoàn thành, trong đó độ khó có thể nghĩ, liền ngay cả kẻ nạn khỉ nhỏ, nhìn thấy cái này sờ lem đù, cũng chỉ có thể há to miệng, nửa ngày im lặng ngưng nghẹn. Xạ ạ kỳ tạ sau khi rơi xuống đất, một mực cao tốc nhịp tim chậm rãi ổn định lại, thở ra một hơi, sau đó quay người nhìn về phía vừa rồi phòng thủ thất bại sổ hổ cụ tổ ba người. Ta thắng, mà lại là đồng thời đánh bại ba người các ngươi. Xạ ạ kỳ tạ mạ kỳ nhìn xem trên trận cái kia số 9 chọc đầu, cuối cùng trên mặt cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, gia hỏa này tùy hứng bắt đầu thật sự là để cho người không có cách nào. Không sai. Coi như tại mạ kỳ bọn hắn xem ra, xạ ạ kỳ tạ gia hỏa này đấu pháp còn có rất nhiều không hợp lý địa phương, quá ăn một mình, tại cơ hội không tốt thời điểm không biết chuyền bóng, hay là cưỡng ép tiến công, tại người thời điểm tiến công hoàn toàn mặc kệ đội ngũ phối hợp, những này tất cả đều là xạ ạ kỳ tạ trước mắt khuyết điểm, mạ kỳ bọn hắn có thể nhìn ra được, độ mổ tổ đương nhiên cũng được, nhưng là không có cách, bởi vì hắn là xạ ạ kỳ tạ, hắn là xạ nội vương bài. Hắn chính là có thể dạng. Nay tùy hứng, hắn cu nở dê dựa vào mình cái kia bước đồng đấu pháp một mực đánh tới hôm nay, chính là như vậy để cho người ta không thể làm gì. 101, 105 dựa vào xạ ạ kỳ tạ vừa rồi một lần kia siêu cường biểu hiện, xạ nộ lần nữa dẫn trước sổ hổ củ 4 điểm, tại tranh tài còn thừa 3 phút thời điểm, vẫn như cũ đối với sổ hổ củ bảo trì dẫn trước ưu thế. Giải ưu ta. Đem cầu cho ta đầu tiên là xạ ạ kỳ tạ chủ động muốn banh, tại công thủ chuyển đổi tới thời điểm, người này liền biến thành nạ dù tổ. Nạ dù tổ tiếp vào giữa ủ tạ chuyển bóng đằng sau, không đội mà tiến công, ngược lại là không nhanh không chậm, hướng về xạ ạ kỳ tạ đi đến. Bên sân kẻ nạn vương bài hai con ngươi cơ hồ phát ra quang mang đến, muốn bắt đầu xạ ạ kỳ tạ, muốn tới một đối một sao ta rất dài thời gian không có cùng ngươi hảo hảo đo sư cờ qua đi. Nạ dù tổ chủ động hướng về xạ ạ kỳ tạ ước chiến, mặc dù tại bổn tràng tranh tài đến nay, xạ ạ kỳ tạ vẫn muốn cùng nạ dù tổ tiến hành quyết đấu, nhưng là nạ dù tổ một mực trô nở ở một bên, dùng sức khi dễ quả tạ cùng mạ xạ hì rổ hai người, bây giờ, nạ dù tổ rốt cục chủ động đánh ra. Xạ ạ kỳ tạ khẽ giật mình, sau đó lộ ra tính trẻ con dáng tươi cười. Không có vấn đề một ngụm liền đáp ứng xuống, không có nửa điểm do dự. QNZ hoàn toàn không có cân nhờ ở cờ đây là tại tranh tài bên trong, lần này ta tuyệt đối phải triệt để đánh bại ngươi, ngươi có thể làm được đến rồi nói sau. Nạ rủ tổ trở một cái cầu, dù quả cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể né qua một bên, chạy tới phòng thủ mạ xạ hì rộ. Bất quá nói đến, chính hắn cũng thực muốn xem đến nạ rủ tổ cùng xạ ạ kỳ tạ ở giữa quyết đấu, dù quả cũng muốn biết, hai người kia bên trong, đến cùng ai thực lực càng mạnh. Đánh 6 cầu, công thủ nửa này nửa kia, thế nào không có vấn đề xạ ạ kỳ tạ đệ thấp trung tâm, bổn chàng tranh tài, hắn lần thứ nhất bắt đầu đơn phòng nạ rủ tổ, từ nó nhảy căng thần sắc đến xem, tâm tình thật đúng là 10 phần mỹ hảo. Nạ rủ tổ cùng xạ ạ kỳ tạ muốn phân biệt tiến công cùng phòng thủ 3 lần, mà lấy xạ ạ kỳ tạ lòng tự trọng, tuyệt đối sẽ không tại đơn đấu thời điểm, để phe mình nhiều người đi phòng thủ nạ rủ tổ, cho nên xạ nổ toàn viên kéo ra, tất cả cầu thủ. Liên đối lấy huấn luyện viên QNZ cùng một chỗ đánh xì dầu, tất cả đều đang nhìn xạ ạ kỳ tạ cùng nạ rủ tổ ở giữa quyết đấu. Mà sổ hồ cụ tình huống cũng kém không nhiều, ngoại trừ nạ rủ tổ cầm cầu tiến công bên ngoài, còn lại 4 người tất cả đều kéo vừa nhìn đùa giỡn, liền ngay cả ạ cắt đều có loại chờ lấy chế rêu ý tứ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, sổ hồ cụ số 10, những cái kia loạn thất bát tao tầng tầng lớp lớp, cũng sẽ không phạm quy thủ đoạn nhỏ. Thật sự là để cho người muốn thổ huyết ra sẽn đổ hai mắt cơ hồ phát ra sói đồng dạng quan mang, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ động tác. Chiều kia sẽ xuất hiện sao?